Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, Fly vừa xem điện thoại, vừa bắt đầu làm những động tác kỳ quặc như thể đang làm phép. Trông giống như bốn cái chân mới lần đầu gặp nhau. Vẫn chưa quen, đang tự giới thiệu với nhau, U Khang miễn lại gần hỏi. Fly, cậu lại làm gì thế? Fly dùng tay trái sờ tay phải với ra đầu ngón chân trái, mắt cúi xuống nhìn điện thoại đặt trên đùi. Họ nói, làm như thế, có thể giúp, vận động toàn thân, kích hoạt toàn bộ sức lực cơ thể. Khang Miễn nhìn thấy lại muốn bắt trước, nhưng Dư Thanh đột nhiên bắt đầu xoay vai và hông qua lại. Khang Miễn tò mò nhìn Dư Thanh, rồi lại nhìn Fly. Đội trưởng, cái này cũng là để kích hoạt toàn thân à? Dư Thanh cười lười biếng. Ừ, cứ vận động xem, biết đâu có thể biến hai đứa ngu ngốc thành người bình thường. Khang Miễn liền im lặng. Fly cũng im lặng theo. Khi gần đến nơi, Fly đột nhiên hít một hơi thật sâu. Được rồi, em thừa nhận, em chỉ là căng thẳng. Khang Miễn cũng cúi đầu xuống. Em cũng vậy, xe dừng lại, Dư Thanh mở cửa xe. Chưa đánh nhau mà đã chịu thua, phải không? Đến phòng nghỉ sau hậu trường, thiết bị vẫn được kiểm tra như thường lệ. Khang Miễn và Fly cứ đi qua đi lại không ngừng. Cả hai xoay vòng làm cho lão Chu chóng mặt, còn Chu Hoành lại đang gọi điện thoại. Một mình, tự mình ngồi ở góc, lặng lẽ giả vờ là người khiêm tốn. Lão Chu đi đến, dùng mũi giày đá nhẹ vào mông Chu Hoành. Chu Hoành suýt nữa đâm đầu vào tường, quay lại liền cho lão Chu một cái trợn mắt thật mạnh, miệng không ngừng lải nhải. Ha ha ha, Tổng Giám Đốc Lưu, câu này của ông là sao vậy? Bọn tôi, BTW cũng là đội chiến lâu năm rồi mà, có chút sóng gió chẳng phải chuyện bình thường, hơn nữa Dư Thanh giờ vẫn ổn mà. Cuối cùng cũng đến lượt lên sân, cuộc gọi của Chu Hoành kết thúc khi mấy người kia ra khu vực chờ. Cúp điện thoại, anh ấy thở dài một cái thật sâu. Lại có một nhà đầu tư rút vốn rồi, họ bảo là sẽ theo dõi thêm, thật ra là không định gia hạn hợp đồng nữa. Cũng như Yến Ninh đã nghĩ, cậu có thể mua câu lạc bộ, nhưng không thể mua được tài trợ, cái này vẫn phải nhìn vào sức mạnh và độ nổi tiếng của BTW. Nếu không thì làm sao cũng vô ích. Khi bản đồ tải xong, nhân vật trong game rơi xuống. Dư Thanh ra lệnh, Fly theo tôi, bên phải, Nót và Z phân tán, trung tâm bên trái. Nót giữ vững một phút là được. Đã nhận, Khang Miễn một mình lén lút bò vào khu chiến đấu trung tâm và ngồi rình trong bụi cỏ. Bốn người, thật sự tất cả đều đến. Đội trưởng, bọn họ đúng là mắc mưu rồi. Dư Thanh nở một nụ cười khóe miệng, tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Thực tế, trong các trận đấu chuyên nghiệp không chỉ kiểm tra kỹ năng và chiến thuật, còn rất nhiều yếu tố tâm lý như phản ứng khi đối mặt, sức chịu đựng tinh thần, khả năng chống áp lực, v.v. Tất nhiên, còn có yếu tố tự kỷ ám thị. Trước khi trận đấu bắt đầu, Dư Thanh nửa che nửa lộ giơ bốn ngón tay về phía Châu Tùng Dục. Sau đó, Khang Miễn và Fly bắt đầu lắc đầu, giả vờ cúi xuống suy nghĩ. Dư Thanh nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ tay xuống bàn. Khang Miễn co rúm mặt lại, Dư Thanh lại nửa che nửa lộ giơ bốn ngón tay, rồi cúi người về phía trước một chút. Châu Tùng Dục vỗ vỗ vai Khang Miễn cúi đầu. Nhưng cuộc trò chuyện của họ lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Dư Thanh, đừng lắc đầu mạnh quá, trông như ăn phải TH, uốc L, ắc ấy. Khang Miễn, thật sự có thể lừa được bọn họ à, Châu Tùng Dục. Ừ, Dư Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có gì bất ngờ, có thể lắm, tất cả đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, dù chỉ lộ nửa động tác thôi cũng có thể đoán ra ý nghĩa. Phôi, quả thật già dặn vẫn là lợi thế. Chiêu trò này là ai nghĩ ra vậy? Dư Thanh suýt cười ra tiếng nhưng lại không thể, đành cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, giả vờ tức giận vỗ mạnh bàn. Là lão Chu đó, hôm trước lão Chu đột nhiên nói ra, lúc đó chúng ta đã từng có một trận. Chỉ vì nhìn thấy vài động tác của đối phương mà đoán được phân bố người chơi của họ trong giai đoạn đầu, nên ngay từ đầu đã chiếm ưu thế lớn. Dư Thanh vỗ vỗ vai Khang Miễn. Cậu, diễn hơi quá rồi đấy. Khang Miễn giả vờ buồn bã. Ồ, ồ, vậy à, may là đã diễn xong rồi. Nếu diễn thêm nữa, em cũng sắp phá trò rồi. Khi trở lại bản đồ, Khang Miễn nhìn thấy bốn người đối diện sắp xếp rất ngay ngắn. Cậu ấy biết ngay, chiêu này thật sự có hiệu quả. Bốn người của hạt giống Bắc Mỹ số 1 nhìn thấy khu chiến đấu trung tâm trống không, đều ngẩn người. Họ không phải là có ý này sao? Không đúng, họ chính là có ý này mà. Boom, thông báo hệ thống, First Blood Bedop, Flea đã hạ gục Beamon, GG, phá hoại Bắc Mỹ số 1. Chỉ ngần người một giây, đã cho dơ thanh cơ hội, một phát súng đã bắn nổ đầu phá hoại của đối phương. Bị mắc mưu rồi, nhanh rút lui. Ba người còn lại lập tức tách ra, chạy vào hai con đường nhỏ bên trái và bên phải, xạ thủ và hỗ trợ vào bên trái, đột kích vào bên phải. Nhân lúc họ bận rộn chạy, Khang Miễn đứng dậy, một loạt đạn bắn trúng đột kích, dư thanh nhân cơ hội lại bắn một phát, kết liễu đột kích, người đã mất hơn nửa máu. Khang Miễn rút về chỗ núp, kích động suýt nhảy lên. Sướng quá, sướng quá, sướng quá, dư thanh, đừng hét nữa. Đi vòng ra sau hỗ trợ giết. Khang Miễn đã nhận, hiện tại đối phương chỉ còn lại xạ thủ và hỗ trợ, nhưng họ rất thận trọng, không để cho BTW có thêm một pha bắn chết dễ dàng nữa. Tuy nhiên, lợi thế có được trong cuộc giao tranh đầu tiên đã đủ lớn. Không cần phải liều lĩnh nữa. Lúc đầu, phục hồi rất nhanh, phá hoại của Bắc Mỹ số 1 nhanh chóng hồi phục lại trạng thái, xạ thủ và đột kích bắt đầu phối hợp, đi đâu đánh đó. Dư Thanh vẫn lặng lẽ tính toán tài chính. Khang Miễn, Fly và Châu Tùng Dục đều bị đánh đến đầu đầy băng, tính toán từng xu từng cắc để sống qua ngày. Đến cuối trận, họ bắt đầu không sử dụng đạn nữa, chỉ lao lên để chết, lãng phí đạn của xạ thủ Bắc Mỹ số 1. Rất nhanh, trụ phòng thủ của BTW bị phá hủy, chuẩn bị tiến đến cửa căn cứ của BTW. Đội trưởng, không xong rồi, thật sự không thể cầm cự được nữa. Dư Thanh lẩm bẩm trong miệng, không trả lời Khang Miễn, lại qua một phút nữa. Được rồi, bọn họ không còn nhiều nữa đâu. Phản công, Khang Miễn lập tức cứng lại, mở ra đánh luôn. Xạ thủ Bắc Mỹ số 1 thấy cuối trận họ cứ trốn tránh, cộng thêm Châu Tùng Dục luôn vẫy tay giả vờ ném lựu đạn, khiến Bắc Mỹ số 1 thật sự nghĩ là BTW đã hết tài chính, nên họ thoải mái tấn công. Không ngờ rằng, BTW hoàn toàn đang diễn trò. Họ giả vờ hết đạn, con nhà của họ thật sự hết đạn. BTW mất 32 phút để giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên, khí thế dâng cao, Khang Miễn suýt nữa đứng dậy hét lên. Yến Ninh đang xem trực tiếp, lúc này điện thoại vang lên, Yến Ninh không cần nhìn cũng biết là ai. Không muốn làm phiền tâm trạng xem trận đấu của Dư Thanh, Yến Ninh quyết định cúp máy. Nhưng điện thoại lại gọi đến liên tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Ninh cúp một cuộc, rồi chặn số, nhưng vẫn có những cuộc gọi khác đến. Yến Ninh hít sâu một hơi, lấy ra một chiếc điện thoại khác, gửi tin nhắn, cuối cùng cũng bắt máy. Yến Ninh, nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Yến Ninh theo phản xạ quay đầu lại và nghe thấy tiếng cười lớn của Trịnh Quân. Nói rồi mà, bảo cậu nhìn là phải nhìn, ha ha ha ha. Trong lòng Yến Ninh cảnh giác dâng cao, cậu còn định làm gì nữa? Trịnh Quân cười một lúc lâu. Rồi từ từ ngừng lại. Nhìn xuống dưới lầu, tôi thật sự ở đây. Cách Trương.